Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2146, Tiên Tôn Sứ Giả. Canh, 3, Cổ Chi Nhất Mạch đệ tử đấu xếp hạng đệ nhất. Cái này đã thật lâu không có xuất hiện qua sự tình. Nhưng vốn nên vui sướng Cổ Chi Nhất Mạch đám người, lại là cao hứng không nổi. Chỉ bởi vì, thúc đẩy tất cả những thứ này Cổ Phong, như cũ không có tỉnh lại. Tiếp xuống, chính là trưởng lão đấu. Tu vi chỉ ít đi đến tiên vương hàng ngũ, mới có thể tham gia. Trưởng lão đấu, mỗi một mạch, sai phái ra 30 tên trưởng lão. Về phần Cổ Chi Nhất Mạch nơi này, liền chỉ có Cổ Nhị Nha một người. Cổ Nhị Nha nhìn xem Cổ Phong tượng nạn, mở miệng, Cổ Nghịch, Cổ Bàng bọn họ không để cho ngươi thất vọng, ta cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Cổ Nhị Nha chính là khiêng một chuôi cự kiếm, đi lên lôi đài. Trận đầu, Cổ Nhị Nha đối chiến Cổ Thạc Thiên Trùy trưởng lão, lúc này mở miệng, Cổ Nhị Nha dĩ nhiên trận đầu liền đánh lên Cổ Thạc, đoán chừng muốn một trận xuất cục. Cổ Thạc thế nhưng là thể chi nhất mạch thiếu chủ, tiên vương cường giả tối đỉnh, chỉ có Cổ Vân cùng Cổ Ảnh mới có thể xem như Cổ Thạc đối thủ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, không ai đối Cổ Nhị Nha có lòng tin. Cổ Nhị Nha, ngươi nhận thua đi, chỉ có Cổ Vân cùng Cổ Ảnh là ta đối thủ. Cổ Nghịch đối ta có ân, ta không tổn thương ngươi. Cổ Thạc bình thản một câu, động thủ đi. Cổ Nhị Nha nhàn nhạt nói, trên người tản mát ra tiên đạo ngũ giai khí tức. Này 500 năm đến, Cổ Nhị Nha cảm ngộ phía dưới, rốt cục đột phá, cũng đã đi đến tiên đạo ngũ giai. Một quyền, bại ngươi đủ để. Cự Man Thể, Cổ Thạc mở miệng, cánh tay phải nháy mắt cự đại hóa, một quyền hướng về Cổ Nhị Nha đánh tới. Đi, Cổ Nhị Nha bấm tay một chút, phía sau cự kiếm hướng về Cổ Thạc trực tiếp gào thét mà ra. Đám người thấy có chút choáng váng. Cổ tộc là cực ít có người tu luyện tiên bảo, bởi vì bọn hắn tự thân thể chất nguyên nhân, tu luyện tam mạch bí pháp thích hợp hơn tự thân tu hành, không có sẽ khống chế bảo vật đối địch. Ngươi cái này phi kiếm ngăn không được ta. Cổ Thạc mở miệng, từng quyền oanh ra, cái kia phi kiếm không ngừng oanh minh ra. Cổ Nhị Nha mở miệng vỗ một cái càn khôn túi, đúng là lại một chuôi giống như cánh cửa to lớn phi kiếm gào thét mà ra. Âm dương kiếm trận, lập tức Cổ Nhị Nha lần nữa mở miệng, chỉ thấy hai chuôi này phi kiếm phía trên, một chuôi mang theo dương cương chi khí, một chuôi mang theo âm nhu chi khí, một âm một dương hóa thành hai đạo cuồng phong hướng về Cổ Thạc oanh sát mà đi. Giết. Cổ Thạc gặp vậy, cánh tay phải cũng là nháy mắt cự đại hóa, một trái một phải song quyền không ngừng oanh sát mà ra. Tam tài kiếm trận, Cổ Nhị Nha gặp vậy, lại là một chuôi phi kiếm gào thét mà ra. Ba thanh phi kiếm lưu chuyển phía dưới, kiếm trận lại biến, một chuôi mang theo thương thiên chi ý, một chuôi mang theo đại địa ý, một chuôi mang theo tu giả cảm ngộ ý. Toàn bộ kiếm trận uy lực so với âm dương kiếm trận nháy mắt gấp mấy lần tăng lên. Cự Man Thể, Cổ Thạc trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ, vết thương trên người không ngừng phù hiện. Lúc này một tiếng hét lớn, tứ tượng kiếm trận, Cổ Nhị Nha gặp vậy, vỗ một cái càn khôn túi, lại là một chuôi phi kiếm bay ra. Bốn chuôi phi kiếm, bên trên bầu trời, bốn cái phương hướng, không ngừng biến hóa vị trí. Đông phương phi kiếm phía trên, tiên khí biến hóa, phù hiện long thủ hư ảnh. Nam phương phi kiếm phía trên, tiên khí biến hóa, phù hiện phi điểu hư ảnh. Tây phương phi kiếm phía trên, tiên khí biến hóa, phù hiện cự hổ hư ảnh. Bắc phương phi kiếm phía trên, tiên khí biến hóa, phù hiện linh quy hư ảnh. Tứ tượng kiếm trận vừa ra, đem Cổ Thạc hoàn toàn khốn ở trong đó. Cổ Thạc Cự Man Thể phía dưới, cả người cũng đã hóa thành ngàn trượng cao. Nhưng bốn chuôi phi kiếm ở bốn cái phương hướng không ngừng oanh kích mà đến, nhường hắn mệt mỏi chống đỡ, hoàn toàn lâm vào bị động. Trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều. Ta nhận thua. Cuối cùng, Cổ Thạc nhận thua. Trong mắt mọi người tràn đầy chấn động. Ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn tiên đạo ngũ giai cổ nhị nha dĩ nhiên mạnh đến loại này cấp độ. Từ đầu tới đuôi, Cổ Thạc dĩ nhiên không có mảy may sức hoàn thủ. Bên trên bầu trời, ngày đó Trì trưởng lão cũng là có chút vì đó động dung, mở miệng, tiểu nha đầu, không nghĩ đến, ngươi mở ra vị này tiên tổ huyết mạch, chấm ngoặc kép, đều là cổ nghịch chỉ điểm, nếu không ta cảm ngộ không ra. Cổ nhị nha lúc này nói ra, mọi người tại đây, không cái nào không vì đó động dung, Cổ Phong có thể chỉ điểm Cổ Bàng đám người cũng liền được rồi. Dù sao mọi người tu vi không sai biệt lắm, nhưng cổ nhị nha thế nhưng là một tên tiên vương a. Cổ nghịch dĩ nhiên cũng có thể chỉ điểm. Giao đấu đang tiếp tục. Bởi vì cổ nhị nha cường thế, Cổ Thạc rất sớm bị loại. Đón lấy người, bất luận cái gì đối thủ, đối mặt cổ nhị nha, đều là dứt khoát trực tiếp nhận thua. Cuối cùng, cổ nhị nha sát nhập vào top 10. Trước mắt lôi đài phía trên, đối thủ của hắn là Cổ Vân. Hai người cũng đã ở trong đại chiến. Tứ tượng kiếm trận cũng đã lần nữa thi triển, từ bốn cái phương hướng đem Cổ Vân vây ở trong đó. Nhưng mà Cổ Vân quanh thân bên ngoài tiên khí pháp tướng vờn quanh, tiên khí pháp tướng biến hóa ra bốn cái tay cánh tay, bốn cái tay cánh tay không ngừng oanh kích mà ra, bốn chuôi phi kiếm đúng là không ngừng bị đánh bay. Cổ nhị nha, ngươi vẻn vẹn dựa vào này bốn chuôi phi kiếm, thế nhưng là không cách nào đánh bại ta. Cổ Vân lúc này cười mở miệng, ai nói ta chỉ có bốn chuôi. Ngũ hành kiếm trận, mở. Vừa nói, cổ nhị nha lần nữa vỗ đánh càn khôn túi. Lúc này lại là một chuôi cự kiếm bay ra. Chuôi thứ năm phi kiếm xuất hiện, tiến vào tứ tượng kiếm trận. Tức khắc kiếm trận lại biến. Năm chuôi cự kiếm bao quanh Cổ Vân cực tốc xoay tròn, riêng phần mình phân biệt tản mát ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một loại khí tức. Ngũ hành kiếm trận vừa ra, uy lực bạo tăng, Cổ Vân nháy mắt, hoàn toàn lâm vào bị động, ngắn ngủi ngăn cản mấy hơi sau đó, chính là vết thương trên người răng đầy. Ta nhận thua. Cuối cùng, Cổ Vân không thể không mở miệng. Cổ Vân, cũng bại. Đám người chấn kinh. Cổ nhị nha dĩ nhiên cảm ngộ nhiều kiếm như vậy trận. Tiếp xuống, Cổ Ảnh cũng chiến thắng bản thân đối thủ. Cuối cùng, đệ nhất trưởng lão tranh đấu sẽ ở Cổ Ảnh cùng cổ nhị nha ở giữa triển khai. Hai người leo lên lôi đài. Cổ nhị nha, vẻn vẹn này ngũ hành kiếm trận, ngươi thắng không được ta. Thánh hồn thuật, ngũ hồn biến. Cổ Ảnh mở miệng phía dưới, thánh hồn thuật thi triển. Lúc này, trọn vẹn nổi lên 5 cái hồn phách đầu lâu. Vậy ta liền lại thêm một chuôi. Lục hợp kiếm trận, cổ nhị nha mở miệng. 6 chuôi phi kiếm gào thét mà ra. Bên trên bầu trời, 6 chuôi phi kiếm cực tốc lưu truyền. Mỗi một chuôi phi kiếm phía trên, đều là hiện ra 2 đầu dị thú hư ảnh. Thử, nghiêu, hổ, thỏ, long. Những cái này dị thú, 22 tổ hợp, xuất hiện ở trên phi kiếm. Lục hợp kiếm trận vừa ra, chính là thể hiện ra trước đó chưa từng có uy lực kinh khủng. 12 con dị thú hư ảnh, không ngừng oanh sát mà ra. Cuối cùng, cổ ảnh 5 cái hồn phách đầu lâu, toàn bộ sụp đổ. Cổ ảnh trong miệng máu tê phun ra, sắc mặt khó coi. Ta, bại, trưởng lão đấu, đệ nhất trưởng lão. Cổ nhị nha, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến sự tình. Cổ nghịch, ta làm được. Cổ nhị nha, nhìn về phía Cổ Phong tượng nạn, thanh âm run nhẹ nhẹ. Mà cũng ở thời khắc này, thiên không nơi xa, một đạo thanh âm truyền đến. Ha ha, nghe nói hôm nay là cổ tộc tứ mạch hội võ ngày. Tiên tôn đại nhân đặc phái lão phu dẫn người đến đây quan sát. Không biết cổ tộc chư vị có thể hoan nghênh. Chấm ngoặc kép. Phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.